Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1201, nhân cấp tôn thi. Converter dung kiều cầu phiếu có thủ đoạn gì? Xử hết ra, đây là dịch tiểu phi tuyệt đối tự tin, mà rơi nhập động tộc ba nhĩ ba vị tôn giả trong tai. Thật ra thì bọn họ nội tâm rõ ràng. Đây cũng không phải là đối với bọn họ làm nhục, mà là ba người liên thủ. Quả thật giờ phút này uy hiếp không được dịch tiểu phi. Muốn lấy dịch tiểu phi tánh mạng, lại là vô cùng gian nan. Chẳng qua là khu vực Hoa Đông, muốn ở trong TQ lập nghiệp, trận chiến này không thể thua. Mà hôm nay ngăn ở trước mắt, dịch tiểu phi là trở ngại lớn nhất. Giết dịch tiểu phi có lẽ sẽ đưa tới phiền toái lớn hơn nữa. Có thể bọn hắn bây giờ đã không có lựa chọn nào khác. Dịch tiểu phi trên người chiến giáp vẫn là cặp kia kiếm. Đối với bọn họ mà nói, có to lớn cám dỗ. Cám dỗ này có thể so với một ít thiên địa linh vật. Hấp dẫn quá nhiều quá nhiều. Như người mong muốn, ba người ở giữa không trung không ngừng lui về phía sau. Cùng dịch tiểu phi lôi kéo mở khoảng cách, mà lúc này dịch tiểu phi cũng không có ra tay, lẳng lặng nhìn ba người, biết nhúc nhích dùng như thế nào thủ đoạn. Chẳng qua là lúc này, ba người tay phải ngón tay, đều là hướng mình tay trái rạch một cái, máu tươi phun ra, bị thiên địa linh khí bọc dưới, cũng không có từ không trung rơi xuống. Ba người đứng ở tam giác vị, ở trong có một đạo thân thể xuất hiện, tên này là tới chi một người trong đó nhẫn không gian. Thân thể này xuất hiện, trên người tựa hồ quần áo khôi giáp màu đen, bất quá vậy khôi giáp nhìn qua hơi có một ít cũ kỹ. Nhưng dịch tiểu phi cảm nhận được, đây không phải là người, đây là một cái giống như mình có, kim giáp thì giống vậy tồn tại, nhưng thi thể này lại có thể vào lúc này lâm không đứng. Tộc ba nhĩ ba vị tôn giả lưu lại máu, giờ khắc này đồng loạt bị hút vào đến thi thể kia trong miệng. Vậy nguyên bản khép lại đôi mắt, nháy mắt tức thì mở ra. Đó là một đôi là máu đôi mắt, mênh mông thi khí bộc phát ra. Ta càng nam nhân cấp tôn thi, để cho ngươi thật tốt nhìn một chút. Máu tươi kia hấp thu, để cho cái này một tôn thi thể dị thường cuồng bạo, giờ phút này vậy giữ tợn phủ đầy màu máu đôi mắt, đã chặt chẽ nhìn chăm chú vào dịch tiểu phi. Hắn là tài sản của ngươi. Ba người âm trầm cười một tiếng. Cái này một tôn nhân cấp tôn thi tương đối cường hãn, đối với bọn họ mà nói cũng là rất chân quý, cho nên nói không ngã vạn bất đắc dĩ. Bọn họ thật không muốn động dùng đến, bởi vì là đối với người này cấp tôn thi cũng không có 10 phần chắc chắn chân chính nắm trong tay. Nếu là kỳ phản chống nổi tới, cho dù là bọn họ đều có thể bị cái này một cái tôn thi cho tàn sát hết. Oanh, vậy tôn thi gầm thét trong hướng dịch tiểu phi hướng đánh tới. Cẩn thận, đừng dùng song kiếm, dùng ngươi cửu long châm. Rồng lưu manh không khỏi hướng dịch tiểu phi nhắc nhở một tiếng. Thi thể này đã có tôn giả cảnh thực lực, hơn nữa không phải tầm thường tôn giả cảnh, chính là tôn giả chi thi, có chiến lực, chút nào sẽ không so dịch tiểu phi kém. Vậy thi khí đối với dịch tiểu phi ảnh hưởng khắc chế, hoàn toàn có cùng tôn giả cảnh cấp 8 đánh một trận năng lực. Cửu long châm tới dương vật có tuyệt đối khắc chế cùng áp chế. Hiện nay dịch tiểu phi đã vô cùng ít vận dụng, một mực ở trong nhẫn long văn chứa đựng. Song kiếm từ trên tay biến mất, mà lúc này có hai quả cửu long châm ở dịch tiểu phi trên hai tay, còn lại 7 cái cửu long châm trực tiếp ở dịch tiểu phi sau lưng nổi lơ lửng. 7 cái cửu long châm bị thiên địa linh khí bọc trong, vậy tới dương khí cũng theo đó tản ra. Hiu, hiu, hai quả cửu long châm nơi tay trực tiếp cùng vậy Tôn Thi giao thủ chung một chỗ. Vậy cuồn cuộn thi khí, mang hủ thực tính hơi thở, oanh, oanh, sắc bén kia móng tay, để cho Dịch Tiểu Phi dưới linh cường hóa, đều có chút khó mà chống đỡ. Bất quá tay phải một quả cửu long châm, chẳng qua là đâm vào vậy Tôn Thi thân thể một tia. Thuộc về vậy Tôn Thi tiếng kêu thảm thiết, ngửa đầu gầm thét lên, hắn bị đâm vào vị trí, hắc khí không ngừng toát ra, dị thường thống khổ, mà tộc ba nhĩ ba vị tôn giả, giống vậy thấy được như vậy một màn. Không nghĩ tới Dịch Tiểu Phi có cái này khắc chế bọn họ cái này một cái nhân cấp Tôn Thi đồ. Đây đối với bọn họ mà nói, đây tuyệt đối là một cái tin tức bất lợi. Quả nhiên hữu dụng, có cửu long châm, Dịch Tiểu Phi biết đối phó cái này một cái Tôn Thi dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu không muốn chế phục vật này, Dịch Tiểu Phi liền phải hao phí càng nhiều hơn khí lực. Tên ghê tởm, đây là cái đồ gì? Cửu long châm, ba người cũng không biết, nhưng bọn họ rõ ràng, thời khắc này ba người phải đi hạn chế Dịch Tiểu Phi. Nhất là ở phía sau còn nổi lơ lửng bảy cái màu vàng kia ngân châm. Cái này đối với bọn họ nhân cấp Tôn Thi mà nói, không thể nghi ngờ là vật chí mạng. Ba người tề cùng ra tay, phải phối hợp Tôn Thi, chém chết Dịch Tiểu Phi. Khá lắm, các ngươi đồ, ta nhận, cái này một cổ thi thể. Mới vừa rồi Dịch Tiểu Phi nghe rõ ràng, ở tộc ba nhĩ ba vị tôn giả trong miệng, đó là nhân cấp Tôn Thi. Có bực này chiến lực, Dịch Tiểu Phi làm sao biết thả qua. Huống chi cái này một cổ thi thể trong, có thi nguyên, mặc dù còn không biết, có hay không nguy hại, dẫu sao như vậy thi thể, có như vậy chiến lực, Dịch Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên thấy được, đạt được thi nguyên, dành cho mình kim giáp thi, chỉ sợ sẽ có ý hướng không tới hiệu quả, cướp đi bọn họ nhân cấp Tôn Thi, tộc ba nhĩ ba vị tôn giả hoàn toàn không nghĩ tới. Dịch Tiểu Phi còn biết có như vậy ý tưởng, ngươi dám, có gì không dám, hôm nay liền đoạt cho các ngươi xem. Đã sớm có phòng bị, ở Dịch Tiểu Phi sau lưng thiên địa linh khí, điên cuồng ngưng tụ, cái này ngưng tụ thiên địa linh khí, nhưng mà trước khi đếm nhiều gấp 10, bực này khổng lồ, hào hùng thiên địa linh khí bị Dịch Tiểu Phi nắm trong tay đứng lên. Đó là tương đương kinh khủng. A-tu-la-thân, ở Dịch Tiểu Phi lời nói lần nữa rơi xuống lúc này vậy nắm trong tay lên thiên địa linh khí. Hội tụ ngưng xúc thành một cái hư ảo thân thể. Ba quỷ thần tướng, A-tu-la-thân, chẳng qua là cái này ngưng tụ. Đối với Dịch Tiểu Phi tựa hồ cũng có chút độ khó. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi sắc mặt trở nên không phải rất tốt. Dị thường cố hết sức. Ba quỷ thần tướng, Dạ Xoa thân, Dạ Lầu La thân, Dịch Tiểu Phi cũng động tới, mà hôm nay là sau cùng A-tu-la thân. Thân thể này ngưng tụ là bước đầu tiên, bất quá cho dù là bước đầu tiên, đạo này hư ảo thân thể cũng có kinh người này chiến lực. Mà thứ hai, chính là đem A-tu-la thân dung nhập vào mình trong thân thể. Bước này, Dịch Tiểu Phi còn không cách nào làm được, nhưng hôm nay A-tu-la thân đem ba người cho ngăn trở ở, thậm chí ở thời gian ngắn trong trấn áp một phen, đó là chuyện dễ dàng, mà Dịch Tiểu Phi mình chính là toàn tâm toàn ý, phải đem người này cấp Tôn Thi bắt trấn áp, sau đó là mình sử dụng, ngươi là ta, xuất thủ lần nữa, cái này ra tay dưới. Dịch Tiểu Phi trên tay hai quả cửu long châm, trực tiếp đâm vào cái này Tôn Thi cổ hai bên. Hiu, hiu, hiu, ở phía sau bảy cái cửu long châm, ở Dịch Tiểu Phi trong khống chế, hướng Tôn Thi những bộ vị khác đâm vào, làm một quả cuối cùng cửu long châm, từ Tôn Thi thiên linh tái đâm vào trong, nguyên bản cuồng bạo vô cùng Tôn Thi, bình tĩnh lại. Tựa hồ muốn rơi vào ngủ say vậy, toàn bộ thân thể từ không trung rơi xuống,